Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, đổi quy tắc. Đón lấy võ tuần tra sứ hai trưởng, bọn họ cũng sửng sốt, còn có loại này khảo nghiệm, đây không phải là tuyên bố bẫy người sao? Nếu cùng đồng kỳ đối thủ so đấu thoáng cái tạm được, không nghĩ tới là muốn tiếp võ tuần tra sứ hai trưởng. Võ tuần tra sứ, để cho bọn họ tiếp được hai ngươi trưởng. Đây là có dụng ý gì? Phó điện chủ trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh. Nếu không phải là võ tuần tra sứ địa vị càng cao, hắn cũng sớm đã bão nổi. Điều này có thể xưng là khảo nghiệm. Hoàn toàn là giống như mình làm qua. Võ tuần tra sứ là cái gì cấp bậc? Đây chính là đế tôn A. Đang lúc trở tay, là có thể ung dung tiêu diệt Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn. Đừng nói bọn họ là ngân hà cấp bậc thiên phú, coi như đều là vũ trụ cấp bậc thiên phú, đều không đủ hắn một trưởng tự diệt. Đây chính là ta khảo nghiệm. Hai ta trưởng chia ra làm thượng vị thần đế đỉnh phong trình độ cùng nửa bước thánh đế cấp bậc. Trình độ, đệ tử tinh anh trình độ, cơ bản phải đạt đến trình độ loại này mới có thể. Không tiếp nổi nói, vậy trực tiếp bị loại bỏ. Bởi vì đều không cách nào tham gia đệ tử tinh anh tỷ thí. Võ tuần tra sứ lạnh nhạt nói ra. Lời này nhất thời làm nhân khí cấp. Điền Bằng Khôn đều muốn bão nổi. Cái này nhìn như có chút đạo lý. Nhưng người nào tỷ thí là ngu hồ hồ đứng tại chỗ cho đánh. Nhất định là cần nhờ người các loại năng lực để chiến đấu. Mà không phải làm cái khiên thịt giống như. Đứng tại chỗ tùy ý cho bọn hắn đánh. Võ tuần tra sứ đại nhân, cái này rất kỳ quái điểm chứ. Chân chính chiến đấu, không phải so kháng đả kích. Vũ Hồng thần tướng cũng nộ, nếu tìm vài người tỷ đấu, hoặc là dành cho cái gì đặc thù mật cảnh khảo hạch, bọn họ cũng sẽ không nói nửa câu nói. Đó mới là khảo nghiệm thực lực tổng hợp khảo nghiệm. Hiện tại giống như là một khiên thịt, tùy ý đánh hai trưởng. Cái này há chẳng phải là bẫy người sao? Ngươi là tuần tra sứ, hay là ta tuần tra sứ? Võ tuần tra sứ ánh mắt lạnh lẽo, khí thế lần thứ hai đánh tới. Trong mắt nhiều mấy phần chán ghét, bất quá rất nhanh cổ khí thế này, lại bị phó điện chủ cho ngăn cản tới. Võ tuần tra sứ, hắn không có ý khác nghĩ. Chính là biết phải như vậy không quá có thể biểu hiện hai người bọn họ trình độ. Có vài người năng lực chiến đấu tương đối mạnh, sức chịu đòn yếu nhược. Cho nên tiến hành hắn khảo nghiệm, sẽ tương đối mà nói tốt một chút. Phó điện chủ nói, tự so sánh dịu dàng một ít. Hắn biết cùng những thứ này võ tuần tra sứ nói, không nên quá cường ngạnh cho thỏa đáng. Theo chân bọn họ cứng đối cứng, cũng không là một chuyện tốt. Sức chịu đòn, lẽ nào thì không phải là khảo hạch một trong những tiêu chuẩn. Nếu liền hai trưởng cũng không đỡ nổi, vậy còn tham gia cái gì đại tái? Võ tuần tra sứ trầm giọng nói, tự quyết định như vậy, phải là các ngươi có ý kiến gì nói, có thể lên báo tuần tra sứ chủ điện, để cho tuần tra sứ điện chủ tự mình phán xét. Võ tuần tra sứ thái độ chính là như vậy cường ngạnh, căn bản chân thật đáng tin. Phó điện chủ trong mắt lập lè mấy đạo tức giận, vừa định nói mấy câu lúc, Lâm Hiên đứng ra, võ tuần tra sứ đại nhân. Vãn bối nguyện ý tiếp thu này khảo nghiệm, chẳng qua là ta vị bằng hữu này, tại kháng đả kích phương diện, thật là ở vào hoàn cảnh xấu, chú ý là thân pháp, hoặc là linh hồn công kích, chỉ là đơn thuần kháng đả kích, chắc chắn đối với chúng ta là không có trợ giúp gì, chẳng biết cũng không thể được phản kích đây. Lâm Hiên nội tâm cũng là rất giận, chẳng qua là ngoài mặt không liền hiện ra a phản kích. Võ tuần tra sứ híp mắt nhìn hắn, trong mắt nhiều mấy đạo ánh sáng lạnh, chợt muốn xuống, mới lên tiếng, như vậy cũng được, chỉ cần có thể chính diện tiếp xuống hai ta trưởng, cũng coi như các ngươi thông qua. Quy tắc chỉ là hơi đổi một chút, nhất thời để cho phó điện chủ bọn họ hai mắt tỏa sáng. Phản kích cũng không giống nhau, ít nhất có thể đủ công kích, mà không phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Để cho võ tuần tra sứ đánh hai trưởng, nhiều lắm biệt khuất, nói xong võ tuần tra sứ hướng mặt trước giơ tay lên rạch một cái. Sau lưng bọn họ ngoài 200 thước, nhiều một đạo lằn ngang, phải là các ngươi bị đánh lui ra điều này lằn ngang. Tự là các ngươi thua. Hắn vẫn định ra cái tiêu chuẩn. Giả thiết Lâm Hiên bọn họ bị đánh lui bay ra ngoài. Liền bị xử định thua. Có vấn đề. Lâm Hiên nhìn cũng không nhìn một cái. Chợt cũng là đi phía sau mình tới một thước chỗ chỗ. Nhẹ nhàng rạch một cái. Đồng thời nói ra. Đó là tiêu chuẩn bình thường giới hạn. Mà là ta tiêu chuẩn giới hạn. Nếu ta lui phải vượt lên trên nơi này. Liền coi như ta thua. Kiêu ngạo. Tuyệt đối kiêu ngạo. Giống như rút ngắn 200 lần khoảng cách. Quả thực kiêu ngạo đến bạo. Võ Tuần cha xứ trong lòng giận dữ. Đứng lên nói. Xem ra ngươi còn rất có bản lĩnh. Cho mình định một tiêu chuẩn cao a. Vãn bối vẫn nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Muốn tại đây tinh anh trong đại chiến lấy được cao danh thứ. Sẽ lấy tiêu chuẩn cao để cân nhắc bản thân. Lâm Hiên không nhạt không phải mặn mà đáp lại nói. Phó điện chủ bọn họ nhịn không được ở trong lòng tiếng kêu được. Đây hoàn toàn chính là đang đánh Võ Tuần cha xứ khuôn mặt. Giống như rồi nói Võ Tuần cha xứ rõ ràng chính xác. Bất quá là tam giáo cửu lưu tiêu chuẩn thôi. Mà chính hắn mới là chân chính đệ tử tinh anh tiêu chuẩn. Chẳng qua là bên kia liền. Nhưng thật ra lo lắng vạn phần. Nếu như bị đánh lui đi ra ngoài. Thật đúng là cũng bị đấu loại. Đây cũng không phải là bọn họ muốn gặp được sự tình. Rất tốt. Đã như vậy. Vậy cứ dựa theo ngươi phân chia tiêu chuẩn tới quyết định. Võ Tuần cha xứ lửa giận trong lòng tận trời. Nhưng không tiện phát tác đi ra. Mà là nhìn Điền Bằng Khôn nói ra. Ngươi nè. Vãn bối không Lâm huynh lợi hại như vậy. Chỉ có thể đến nơi đây. Điền Bằng Khôn đồng dạng cho mình họa một đường tia. Sau lưng tự mình 10 thước phạm vi chi phối. Hắn cũng không dám giống như Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy. Trong phạm vi 10 thước biết phải là cực hạn tiêu chuẩn. Rất tốt. Vậy cứ dựa theo cái này mà phân chia. Võ Tuần cha xứ ánh mắt âm trầm. Bản thân dành cho 200 mét phạm vi. Tự đã coi như là cho thiếu. Không nghĩ tới bọn họ vẫn chém nhiều như vậy. Lúc đó tại ai tới trước? Ta tới trước đi. Điền Bằng Khôn đứng ra. Suy nghĩ bản thân tới trước. Có thể. Chuẩn bị sẵn sàng. Ta chuẩn bị muốn xuất thủ. Võ Tuần cha xứ đi xuống. Nhẹ nhàng lật tay một cái. Thượng vị thần đế đỉnh phong trình độ lực lượng. Cứ như vậy ngưng tụ tại thủ trưởng tâm. Lực lượng không nhiều không ít. Điểm này phó điện chủ bọn họ đều có thể cảm thụ ra được. Võ Tuần cha xứ coi như thế nào đi nữa cố ý làm khó dễ. Cũng không dám quá mức tùy ý. Nếu ban đầu không dám là thượng vị thần đế đỉnh phong. Cũng là trong lúc bất chợt tới một trưởng thánh đế cấp bậc. Ai có thể thừa nhận. Vãn bối đã làm tốt chuẩn bị. Điền Bằng Khôn song đồng lấp lánh hào quang. Tỏ ý Võ Tuần cha xứ có thể xuất thủ. Đệ nhất trưởng. Võ Tuần cha xứ lập tức thi triển ra đệ nhất trưởng. Một cái vạn pháp chi thổ giấu bàn tay. Hung hăng đi hắn bên này vượt trên đến. Vô hình chung. Giống như ngàn vạn ngọn núi lớn. Theo 4 phương 8 hướng vượt trên tới. Này thật là thượng vị thần đế đỉnh phong trình độ. Nhưng so với một dạng thượng vị thần đế đỉnh phong trình độ. Phải càng tốt hơn. Vô luận như thế nào. Đây đều là Võ Tuần cha xứ thi triển ra công kích. Trình độ có thể nào như nhau. Bạo cho ta. Điền Bằng Khôn nổi giận gầm lên một tiếng. Gọi ra một thanh kiếm. Cầm chặt thanh trường kiếm này. Nhắm ngay này vượt trên tới một trường. Điên cuồng đâm ra vô số đoá kiếm liên. Đều trên không trung nở rộ. Hai người đụng với sau khi xuất hiện kịch liệt bạo tạc, đợi bụi bậm sau khi biến mất, Điền Bằng Khôn bị đẩy lui 3 thước nhiều thông qua. Click cảm ơn giúp mình nhé. D. Số từ 1770 convert by. King Killer. Hết chương.